Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, bị ác quỷ bổ nhào cảm giác. Vết thương này, là chiến đấu Linh Toa đưa đến. Người cùng Tạo Mộng Sư đánh nhau. Tần Lôi nhìn lướt qua Tô Phù nứt ra tay áo, khóe miệng hơi liệt, có lẽ lý luận tri thức nàng không kịp Tô Phù. Thế nhưng nói đến đánh nhau, 10 cái Tô Phù đều không kịp nàng một cái. Tô Phù khẽ nhíu mày, nữ nhân này làm sao lại chạy tới? Chẳng lẽ là bởi vì tối hôm qua cú điện thoại kia? Bị Tân Lôi truy vấn không kiên nhẫn được nữa, Tô Phù liền đem vừa mới trong cửa hàng phát sinh sự tình nói cho Tân Lôi. Biển đằng người của tập đoàn nhúng tay. Chẳng lẽ là bởi vì cấp một mộng thẻ trên bảng xếp hạng tấm kia tăng vọt? Thi quỷ yểm thẻ. Tân Lôi hít sâu một hơi. Tô Phù sững sờ, không có hiểu Tân Lôi ý tứ. Tân Lôi thấy bước Phương sững sờ dáng vẻ, lôi kéo Tô Phù đến trước đó hai người uống hoa đá dầu địa phương ngồi xuống. Nàng mở ra mộng ngôn bên trên hình chiếu, trèo lên internet. Bảng xếp hạng liền xuất hiện tại Tô Phù trước mắt. Vâng, tại đây bên trong, Tân Lôi thon dài trong suốt ngón tay, điểm một cái màn sáng. Tô Phù nhíu mày, nhìn sang, người thứ 40, thi quỷ mộng thẻ, Tạo Mộng Sư, Trương Hàm, dưới đáy là một đống lớn bình luận. Có bộ môn giám thẻ sư cho ra phân tích, cũng có trải nghiệm mộng thẻ sau Tạo Mộng Sư cho ra đánh giá. Chú xuất, làm ta sợ muốn chết. Này thi quỷ mộng thẻ, thật là ta gặp qua kỳ lạ nhất mộng thẻ. Lần thứ nhất sử dụng, 100% tăng lên 0.1 cảm giác. Hiệu quả tại cấp 1 mộng trong thẻ thuộc về đỉnh tiêm. Cực lực đề cử, Chu Văn Cường, hết sức thoải mái, hết sức kích thích, thiên tài hệ thống thiết kế. Ác mộng mộng cảnh có ý tứ cực kỳ. Bị ác quỷ bổ nhào cảm giác thật mỹ diệu, ta rất thích. Lưu Mỹ Mai, ta không thể liền để ta một người bị dọa khóc, độc khóc khóc, không bằng chúng khóc khóc. Nhìn xem dưới đáy bình luận, Tô Phù hít sâu một hơi. Chú xuất, Lưu Mỹ Mai, Chu Văn Cường, những tên này đúng là hắc tạp trong mộng cảnh chữ bằng máu chỗ bày biện ra tới tên. Còn cho hắn cung cấp không ít kinh hãi nước. Này tờ đánh dấu làm thi quỷ, mộng thẻ. Không hề nghi ngờ, đúng là hắn bán cho Lưu Phúc tấm kia. Lưu Phúc trước đó nói, có thể giúp hắn hướng bảng. Kết quả không nghĩ tới biến thành như thế. Đủ không biết xấu hổ. Tô Phù nắm chặt nắm đấm, đoạt hắn làm việc. Hiện tại liền mộng thẻ đều muốn đoạt. Hắn vẫn là kinh nghiệm quá ít. Không nghĩ tới đối phương lại dám như thế mạo danh thay thế giấc mộng của hắn thẻ. Xem ra vừa rồi cái kia mấy quyền vẫn là đánh quá nhẹ. Này thừa mộng thẻ, theo bài danh hơn 8.000. Trong vòng một đêm, một đường nhảy lên tới 40 tên. Bây giờ đã trở thành hiện tượng cấp mộng thẻ. Trước đó ta còn buồn bực, bởi vì nhìn bình luận, phát hiện cùng ngươi chế tác ác quỷ mộng thẻ rất giống. Không nghĩ tới, thật là ngươi chế tác mộng thẻ. Tân Lôi cũng là tức giận, thứ vừa thấy được này loại bực mình sự tình. Bất quá, nàng cũng không có cách nào. Tô Phù trước đó không phải Tạo Mộng Sư, chế làm mộng thẻ, không có cách nào ghi lại trong danh sách. Cái này cũng liền cho Trương Hàm thời cơ lợi dụng. Nếu như Tô Phù đăng ký trở thành Tạo Mộng Sư, vậy hắn chế làm mộng thẻ đều có thể ghi chú tại hồ sơ của hắn bên trong. Nhận Tạo Mộng Sư công hội bảo hộ, liền sẽ không xuất hiện này loại bị người giả thay thế tình huống. Làm cái đó, muốn hay không luân ra hỗ trợ? Tân Lôi trong đôi mắt toát ra sát khí. Loại chuyện này, nhìn xem thật rất khó chịu, coi như không phải Tô Phù. Nếu nàng gặp, đều phải quản một chút. Trương Hàm hiện ở sau lưng đứng chính là biển đằng tập đoàn. Có thể làm sao? Tô Phù bật hơi. Tân Lôi nghe vậy cũng là nhíu mày. Biển đằng tập đoàn, là Giang Nam thành phố số 1 số 2 đại tập đoàn. Nghiệp vụ vượt ngang toàn bộ châu Á, thậm chí cùng mặt khác liên bang đều có nghiệp vụ qua lại. Là cái quái vật khổng lồ, Tô Phù một tiểu nhân vật, mong muốn đối kháng, đơn giản không có bất kỳ cái gì khả năng. Biển Đằng tập đoàn nếu như muốn bảo đảm một người, liền xem như Tân Lôi gia tộc đều không nhất định làm xuống tới. Đúng rồi, ngày mai cái kia cẩu vật giống như muốn tổ chức mộng thẻ buổi họp báo. Tân Lôi con mắt đột nhiên sáng lên, nàng nhìn về phía Tô Phù. Tô Niên đệ, ngày mai chúng ta đi đập phá quán đi. Tô Phù sững sờ, đập phá quán, làm sao nện? Trương Hàm bây giờ đang ở Biển Đằng tập đoàn bảo vệ dưới. Bọn hắn có thể hay không tiến vào buổi họp báo nhìn thấy hắn đều là cái vấn đề. Cứng rắn đánh vào, càng không khả năng, coi như Tân Lôi sức chiến đấu rất nhiều bước, cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Biển Đằng tập đoàn này loại quái vật khổng lồ, mạnh mẽ tạo mộng sư khẳng định một đống lớn, tất nhiên không thiếu một chút nghề nghiệp tạo mộng sư. Yên tâm, hết thảy có ta, ngươi chỉ cần phối hợp. Lần này, liền xem như sớm dự chi ngươi trở thành ta tiểu đội thành viên thủ lao đi. Tân Lôi nhếch miệng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xương ngón tay bóp lạch cạch vang lên, thâm trầm nở nụ cười. Thỉnh Tân Lôi uống một bát hoa đá dầu. Người sau liền trở về, nói muốn đi gọi đồng bọn cùng một chỗ chuẩn bị ngày mai đập phá quán. Nghe tựa hồ không thế nào đáng tin cậy, bất quá Tô Phù không có ngăn cản. Một hơi này, xác thực hết sức biệt khuất. Đó là hắn kết quả, bị người tu hú chiếm tổ, vô cùng khó chịu. Nguyên bản Lưu Phúc đem ác quỷ mộng thẻ dùng danh nghĩa của hắn trình báo bên trên bảng xếp hạng. Này chút vinh dự liền nên đều thuộc về hắn. Thế nhưng là, bây giờ hắn cũng là bị Trương Hàm trước mặt mọi người nhục nhã. Thậm chí định dùng tiền tới thu mua tự tôn của hắn. Khẩu khí này, làm sao nhịn, sinh hoạt dạy cho Tô Phù. Cái kia tranh thủ lúc liền nên đi tranh thủ. Cho nên, hắn đồng ý Tân Lôi biện pháp, đập phá quán. Vậy liền nện, coi như nện không thành cũng muốn ác tâm một phen đối phương. Tô Phù nằm ở trên giường. Cánh tay vết thương mơ hồ làm đau, hắn nâng lên nắm đấm, một quyền vung ra, bộp một tiếng, không khí phát ra pháo oanh vang trầm, không tính hết sức vang, còn có tiến bộ không gian, cái này là đại pháo quyền. Tô Phù nhớ tới tại ác mộng thế giới bên trong dùng kinh sợ nước hối đoái cấp một thể thuật. Đại pháo quyền, trước đó đối đầu Trương Hàm. Một quyền liền đem đối phương cho đánh cho hồ đồ. Uy lực tựa hồ rất không tệ. Chủ yếu là tiếng pháo còn chưa đủ vang. Hẳn là hắn không đủ thành thạo nguyên nhân đi. Tô Phù liên tục vung lên mấy quyền. Pháo oanh tiếng đang luyện tập bên trong càng ngày càng vang. Ba ba ba. Có tiết tấu thanh âm trong phòng dập dờn. Tô Phù cảm giác cánh tay có chút mỏi nhừ. Run lên tay. Thân thể lực lượng bởi vì hắc tạp tăng cường rất nhiều. Này loại tăng cường vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Liên cung huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tẩy kinh phạt mạch một dạng. Nếu như không phải là bởi vì lực lượng cơ thể tăng cường, này đại pháo quyền thật đúng là không nhất định có thể đánh ra tới. Hết sức hiển nhiên, thể thuật thi triển cùng thể xác cường độ là có liên quan hệ. Chiến đấu mộng thẻ Tô Phù sử dụng tới, nghe nói phải đi qua chuyên môn huấn luyện. Bất quá, hắn bây giờ năng lực tự vệ, liền là thân thể của hắn. Thân thể đủ mạnh, có lẽ đối mặt có được cao cấp chiến đấu mộng thẻ tạo mộng sư, cũng có sức đánh một trận. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên, đánh trong chốc lát đại pháo quyền. Tô Phù có chút mỏi mệt, nằm ở trên giường. Cũng không có tiến vào hắc tạp trong không gian vượt quan. Trực tiếp chìm vào hôn mê ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, ánh nắng theo cửa sổ khẩu chiếu rọi mà xuống, Tô Phù mở mắt ra. Trực tiếp bò lên, vội vàng sau khi rửa mặt. đổi lại một thân sạch sẽ y phục, cõng ba lô lệch vai, đeo lên Mộng Ngôn, ra khỏi phòng. Dưới lầu, Tần Lôi đã đang chờ đợi. Chuẩn bị xong chưa? Khoảng cách thi quỷ mộng thẻ buổi họp báo còn có một giờ. Tần Lôi nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, thật sâu thở ra một hơi, coi như nện không được chàng tử, cũng muốn ác tâm một phen Trương Hàm. Đi, đập phá quán đi, giết chết cái kia nha. Tần Lôi sát khí 10 phần, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, gây sự tình cái gì nàng thích nhất, nàng vốn cũng không phải là cái gì cô gái ngoan ngoãn. Nhìn xem Tần Lôi cái kia hưng phấn sức lực, Tô Phù khóe miệng không khỏi co lại. Bọn hắn đây là dự định đi nện biển đằng tập đoàn trang tử a. Không làm được sẽ bị người đánh một trận ném ra. Hưng phấn cái gì? Chúng ta làm sao tiến vào hiện trường buổi họp báo? Tô Phù hỏi thăm Tần Lôi. Nhíu mày, lần này buổi họp báo nghe nói tại Giang Nam thành phố xa hoa nhất đỉnh cấp khách sạn. Đế Hào khách sạn bên trong tiến hành. Chỗ ấy bảo an, bọn hắn căn bản vào không được. Tần Lôi híp mắt lại, khóe miệng hơi vểnh, ta đây sớm liền nghĩ đến, ngươi chờ một chút, bọn hắn cũng nhanh tới. Nói xong, Tần Lôi quay đầu nhìn về phía nơi xa. Hả, có ý tứ gì? Tô Phù sững sờ, đột nhiên, xa xa trên đường phố, một cỗ màu đen đặc, tràn ngập dày nặng cảm giác trôi nổi xe kiệu chậm rãi chạy mà đến. Màu đen đặc sơn mặt, gần dài 6 thước thân xe, cửa sổ xe rìa mạ lại một tầng sáng như bạc cao quý màu sắc. Chỉnh chiếc xe truyền đạt cho người cảm giác, liền là điệu thấp xa hoa có nội hàm. Tô Phù từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua này loại xe sang trọng. Cái này cần mấy trăm vạn tiền hoa a. Nghèo khó quả nhiên hạn chế sức tưởng tượng. Xe sang trọng chạy mà đến. Tại Tần Lôi ngoắc bên trong, đứng tại trước mặt của bọn hắn, Tô Phù một mặt mộng bức. Lái xe là một vị ăn mặc tây trang màu đen, tóc trắng bệch chải vuốt ngay ngắn, rõ ràng lão giả. Hắn xuống xe, cung kính mở ra sau khi cửa xe. Xa hoa trong xe, không khí đèn thoải mái dễ chịu lóe lên. Ghế salon bằng da thật chế tạo trên ghế ngồi, một vị ăn mặc thẳng màu xanh tham thảm đồ vét thanh niên bắt chéo hai chân bưng lấy một bàn tạp chí điện tử ngồi ở bên trong. Lên xe, thanh niên nhìn xem tạp chí, đầu cũng không nghiêng, thản nhiên nói, khí chất có phần lạnh. Lái xe đối Tần Lôi cùng Tô Phù mỉm cười, hơi hơi khom người. Tô Phù chết lặng ngu ngơ bị kéo lên xe, có chút khẩn trương ngồi ở cái kia ăn mặc màu xanh tham thảm đồ vét thanh niên bên cạnh. Tần Lôi ngồi tại đối diện, bên cạnh nàng là một đạo thân ảnh quen thuộc. Từ Viễn đại sư. Tô Phù kinh ngạc, trong xe, Từ Viễn tầm mắt ai oán lại bàng hoàng, nhìn chằm chằm Tô Phù, mím môi, ma quỷ, rốt cuộc tìm được ngươi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?